phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 506, truyền thừa cùng thần thông. Ổn định một chút tâm tình, La Vân thử nghiệm dùng thần thức đi xem xét bị Arachne chi noãn thôn phệ mấy cái này truyền thừa. Tin tức, theo thần thức tới gần, mấy cái này truyền thừa thượng lóe ra quang mang, đều biến ra lệnh mấy phần, mà La Vân thần thức cũng nhận được những truyền thừa khác phản hồi về đến tin tức. Nắm giữ đến bọn chúng một ít tình huống, mấy cái này tiên thần truyền thừa không hề chỉ là trong nước, còn có nước ngoài một ít cái khác thần thoại trong tiên thần truyền thừa. Chẳng hạn như tại La Vân thần thức ngay phía trước cái này lóe ra kim quang truyền thừa, chính là Phật gia cùng đạo gia đều có Quảng Mục Thiên Vương truyền thừa. Trước đó Tả Hằng ném ra cái kia có thể biến rắn hóa rồng vòng tay, nguyên lai căn bản không phải cái gì pháp khí, mà là Quảng Mục Thiên Vương truyền thừa trong tự mang một loại thần thông. Tại cha nhìn truyền thừa trong liên quan tới xà long thần thông một ít tư liệu về sau, La Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm may mắn, còn tốt Hạ Nguyệt vận khí tốt, không có bị xà long cho cắn được. Nguyên lai con xà long này trên hàm răng ẩn chứa kịch độc. Hơn nữa độc này tổn thương không phải nhục thân, mà là linh khí, một khi bị cắn trúng, thể nội linh khí liền sẽ nhận xâm nhập cùng lây nhiễm, phi tốc suy bại, dẫn đến thực lực cấp tốc hạ xuống, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến linh hồn, sinh ra ảo giác, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma các loại vấn đề. Mặc dù Hạ Nguyệt có Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa, am hiểu trị liệu chi thuật, nhưng La Vân vẫn là không dám xác định nàng trị liệu năng lực có thể hay không hóa giải con xà long này kịch độc. Quảng Mục Thiên Vương truyền thừa hẳn là tìm được người thừa kế, đáng tiếc người thừa kế kia bị Tả Hằng để mắt tới. Không chỉ có người bị sát hại, linh hồn cùng truyền thừa cũng bị Arachne chi noãn nuốt chửng lấy. Quả nhiên là khổ cực tới cực điểm, làm cho người ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Muốn nói Quảng Mục Thiên Vương truyền thừa cùng trong nước tiên thần thể hệ còn có chút quan hệ. Như vậy tại La Vân thần thức bên phải lóe ra ngũ thải ban lan đen truyền thừa, liền hoàn toàn là một chút liên quan cũng không có. Nó đến từ Bắc Âu thần thoại, truyền thừa trong có tên của nó là một đoạn quấn khẩu ngoại ngữ. Cũng may là thần thức giao lưu kia truyền thừa trực tiếp đưa ra phiên dịch Bắc Hải cự yêu. La Vân một bên thao túng thần thức xem xét truyền thừa này, một bên làm bản tôn lấy điện thoại di động ra, lên mạng lục soát dạy Bắc Hải cự yêu tư liệu. Rất nhanh, bách khoa giao diện mở ra, La Vân thấy được liên quan tới Bắc Hải cự yêu giới thiệu. Bắc Âu thần thoại trong cự hình hải quái, ở tại Na Uy cùng Greenland đảo bờ biển gần đây, bình thường nằm tại đáy biển, ngẫu nhiên trồi lên mặt biển, hình như con mực, to như hòn đảo, có cực mạnh phá hư tính. Cổ đại Anh Alfred Đại Đế từng nói, tại thâm bất khả trắc đáy biển, Bắc Hải cự yêu ngay tại ngủ say. Nó đã ngủ say mấy cái thế kỷ, cũng đem tiếp tục ăn gối lên to lớn biển trùng trên người. Thẳng đến có một ngày biển trùng ngọn lửa đem đáy biển ấm áp, người cùng thiên sứ đều đem mắt thấy nó mang theo gầm thét từ đáy biển dâng lên. Trên mặt biển hết thảy đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lộng rõ ràng Bắc Hải cự yêu lai lịch về sau, La Vân thần thức cũng tra rõ ràng truyền thừa này mang theo thần thông tình huống. Bắc Hải cự yêu truyền thừa mang theo thần thông tên là thôn phệ. Nhưng nó thôn phệ cùng Arachne chi noãn thôn phệ năng lực lại có khác biệt rất lớn. Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông có thể thôn phệ mục tiêu máu tươi cùng linh khí, đồng thời có thể dùng thôn phệ đến máu tươi vì người thừa kế chữa thương, dùng thôn phệ đến linh khí bổ sung người thừa kế tiêu hao, thậm chí còn có thể tăng lên người thừa kế linh khí. Tả Hằng trước đó dùng để thôn phệ ta máu tươi cùng linh khí con kia tiểu trương cá. Xem ra chính là Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông. Này thần thông thôn phệ đến máu tươi lại có thể chữa thương. Thôn phệ linh khí còn có thể tăng cao tu vi. Quả thực chính là hấp tinh đại pháp gia cường phiên bản sao. La Vân tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng không nhịn được phỏng đoán. Chết tại này một thần thông hạng người tu hành cùng người thừa kế. Khẳng định có rất nhiều. Nếu là hắn lần này không có thể xử lý Tả Hằng, mà là bị Kỳ phản giết, chỉ sợ Tả Hằng cũng sẽ dùng cái này thần thông hút sạch máu tươi của hắn cùng linh khí, bổ dưỡng tự thân. Ngay sau đó, La Vân lại tra xét thần thức bên trái. Cái kia kim sắc tiên thần truyền thừa. Cái này truyền thừa phát ra khí tức, so sánh cái khác ba cái truyền thừa tới nói, phải yếu hơn một ít. Mà khi nhìn đến truyền thừa này tên về sau, La Vân cũng rõ ràng nó vì sao lại yếu. Ám im sắc truyền thừa là Hy Lạp thần thoại trong anh hùng Asin. Hy Lạp thần thoại trong anh hùng phần lớn là bán thần một loại nhân vật, thực lực cường đại, cũng có thể cùng thần linh chống lại. Nhưng là rất đáng tiếc, tại bị Arachne chi noãn thôn phệ truyền thừa trong, Asin mặc dù rất nổi danh, tại không ít trò chơi, manga bên trong cũng có lên sân khấu, nhưng hắn truyền thừa lại là yếu nhất. Asin tại Troya chiến tranh trong biểu hiện xuất sắc, mà hắn nổi danh nhất bản lãnh chính là đao thương bất nhập, chư thần khó xâm thân thể, chỉ có gót chân là này nhược điểm. Đến mức về sau, Asin chi chủng hoàn thành cái ngạn ngữ, thay mặt chỉ nhược điểm chí mạng, yếu hại, tại Asin truyền thừa trong lưu lại thần thông, liền này đau thương không vào, chư thần khó xâm nhục thân, nhưng tương tự, nó cũng mang theo một cái nhược điểm, nếu là nhược điểm bị công kích, không chỉ có thần thông lập tức cáo phá, sẽ còn làm tự thân nhận phản phệ. Bất quá này nhược điểm cũng không nhất định thế nào cũng phải là gót chân, mà là có thể làm người thừa kế tự do, đưa nó giấu ở trên người bất kỳ chỗ nào. Lúc trước chiến đấu bên trong, Tả Hằng khẳng định là vận dụng cái này thần thông, cho nên mới dám cùng hắn cứng đối quyền. Không thì, lấy La Vân cao hơn Tả Hằng một cái đại cảnh giới thực lực, đang đối mặt quyền, coi như không thể trực tiếp đem Tả Hằng oanh sát thành cặn bã, cũng hẳn là muốn đem hắn trọng thương mới đúng. Nhất định không khả năng chỉ là phun ra một hơi tanh máu đơn giản như vậy. Về sau, La Vân cùng Triển Chiêu, Lý Nguyên Phương còn có Lục Tiểu Khê liên thủ một kích, công kích đến Tả Hằng trên người nhiều cái khu vực, khẳng định là thương tổn tới Asin chi trùng, mới khiến cho hắn trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã. Tại kỹ càng nhìn qua Asin thần thông sau khi giới thiệu, La Vân mới hiểu được, dùng tới này một thần thông cũng không phải là thật liền có thể vô địch. Cho dù không đề cập tới Asin chi chủng nhược điểm này, làm thực lực của đối thủ đủ cường đại, vẫn như cũ có thể đánh vỡ này một thần thông. Asin thần thông nhưng thật ra là làm người thừa kế lực phòng ngự thu hoạch được tăng lên cực lớn. Này liền có thể giải thích, ở bên Tả Hằng dùng tới Asin thần thông về sau, La Vân vẫn như cũ có thể đưa nó đánh ra máu đến muốn chính là chư thần bất xâm. La Vân cái này liền tiên thần lĩnh vực đều không có bước vào người, hẳn là không đả thương được Tả Hằng mới đúng. Bất quá cái này thần thông đối La Vân lại là phi thường hữu dụng, lấy thực lực của hắn bây giờ, mở ra này một thần thông, đừng nói phàm nhân không đả thương được hắn, chính là thực lực khá thấp tiên thần cũng không đả thương được hắn. Nếu là có thể sớm một chút có được cái này thần thông, trước đó tại Xiêm La, cho dù ta ba khôi phục tiên thần thực lực, hắn cũng không sợ hãi. Mặc dù chơi không chết ta ba, nhưng ta ba cũng không phá được hắn phòng. Chơi không chết hắn, cảm khái một chút về sau, La Vân quay người, làm thần thức xem xét dạy Arachne chi noãn bên trong. Sau cùng một cái truyền thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.